Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1545, danh chấn tinh hải. Hắc Diệu Linh Giáp chỉ dẫn, Converter Dung Kiều cầu phiếu tinh hải khu thứ hai vực, truyền thừa đất, nơi này phát sinh hết thảy, định trước không cách nào thay đổi. Hoang cực ở chém chết ngự hư tông đệ tử. Dòng giã 32 người sau đó rời đi truyền thừa đất, không người nào dám đi chặn lại, chỉ như vậy bình yên rời đi. Dù là biết được hoang cực cũng là bị tổn thương, nhưng đối với cái này hoang cực đã tồn tại to lớn trong lòng bóng mờ. Ở vùng biển thiên thương trong, người ngự hư tông trở về, có thể trở lại cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì là hoang cực đã rời đi. Lấy hoang cực người thủ đoạn, thay đổi mặt mũi cùng thân phận, xen lẫn trong tinh hải, không thể nghi ngờ là đáy biển mò kim, căn bản không cách nào phát hiện, đem phát giác, không qua cửa với khu thứ hai vực trong sự việc, làm sao có thể lừa gạt được, bắt đầu ở trong tinh hải không ngừng khuếch tán ra, lại là hoang cực, từ khu thứ tư vực, một chút xíu tiến vào. Cái này hoang cực thực lực đang không ngừng tăng cường, làm ra sự việc, một lần so một lần náo động. Khu thứ ba vực trong, Vũ Tuyền sư tỷ là cái đó hoang cực. Ta nhận được tin tức, ở khu thứ hai vực trong, bị đệ tử ngự hư tông vây giết. Bất quá sau cùng kết quả, hoang cực bình yên rời đi, mà đệ tử ngự hư tông, cả chỉnh chết 32 người. Đạt được truyền lưu tin tức, có một người kinh lôi tông phái nữ đệ tử tinh anh. Hướng còn chưa nhận được tin Thanh Vũ Tuyền mở miệng nói. Thật, dẫu sao ở viêm diễm địa giới, may hoang cực ra tay, nếu không bọn họ ban đầu một nhóm người, cũng không thể còn sống. Cho nên đối với cái này hoang cực tình huống, Thanh Vũ Tuyền cũng một mực ở lưu ý. Thật 100%. Tin tức này vẫn là Hắc Kha sư huynh nói cho ta. Cái này hoang cực thật sự là cường đạo. Hôm nay ở khu thứ hai vực, gây ra loại này động tĩnh lớn. Bất quá sau đường cũng không tốt đi. Người ngự hư tông đã ban bố huyền thưởng lệnh. Chỉ cần có thể cung cấp hoang cực tin tức, là có thể đạt được một kiện địa cấp linh bảo. Một kiện địa cấp linh bảo. Cám dỗ này không thể không nói. Đã tương đối lớn, người ngự hư tông, còn thật sự là lớn phương. Không quá ta cùng cũng không giúp được, hy vọng hắn không có sao chứ. Thanh Vũ Tuyền khẽ thở dài một cái, dẫu sao nàng không giúp được gì. Hoang cực có ân cứu mạng, lúc đó ra tay đối với hoang cực mà nói, chẳng qua là một cái chuyện nhỏ, nhưng đối với bọn họ kinh lôi tông người không giống nhau. Là cứu bọn họ mạng. Tin tức từ khu thứ hai vực truyền tới khu thứ ba vực, lại từ khu thứ ba vực truyền đến khu thứ tư vực. Lần này hoang cực danh tự này, chân chính làm được danh chấn tinh hải. Trong tinh hải, cho dù là mới vừa tiến vào người, ở sau khi nghe nói, cũng biết hỏi thăm nhiều một phen, khi biết được một ít chuyện tình sau đó, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, người tàn nhẫn. Một cái chân chính người tàn nhẫn, dám giết ngự hư tông đệ tử, hơn nữa từ nội tông đệ tử, đến đệ tử tinh anh rồi đến đệ tử thân truyền, giết tất cả một lần. Ngự hư tông chính là trong 10 vực, cường đại nhất vàng cấp thế lực. Cái này một loạt hành động, ở không ít người trong mắt, quá mức càn rỡ, bất quá ở tinh hải khu thứ hai vực. Truyền thừa đất trận chiến ấy trong, hoang cực lại im hơi lặng tiếng, có thể không ngừng biến hóa thân phận, có cái loại đó ngụy trang linh bảo, người ngự hư tông còn thật không có biện pháp. Trăm năm, tinh hải khu thứ hai vực trong, trăm năm thời gian trôi qua, cái này trong trăm năm, người ngự hư tông đối với Dịch Tiểu Phi truy tìm, cho tới bây giờ không có dừng lại. Chẳng qua là căn bản không tìm được Dịch Tiểu Phi bóng dáng. Mà Dịch Tiểu Phi chẳng qua là thay đổi mặt mũi, ở tinh hải khu thứ hai vực một ít chỗ bình thường. Tiềm tu liền đứng lên, cái này yên lặng chính là trăm năm thời gian. Trăm năm thời gian đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là nhìn trời tu tiên chỉ hiểu, bởi vì là có nhẫn long văn, Dịch Tiểu Phi mới có thể khi lấy được cửu phẩm thiên cấp võ sau đó, có thể đơn giản sử dụng được. Dĩ nhiên uy lực còn không cách nào phát huy, nhưng trăm năm thời gian, ít nhất đã đem thiên tù tiên chỉ, đã luyện động giai đoạn thứ hai. Như vậy tình huống, đã dị thường không dễ dàng, mà đây cũng không sai biệt lắm đạt tới cực hạn. Muốn tiến thêm một bước, vậy thì nhất định phải bước vào thông thiên cảnh thánh nhân. Vốn là dựa vào tích lũy, Dịch Tiểu Phi có thể thật tốt chạy nước rút một chút. Bất quá một chuyện, để cho Dịch Tiểu Phi không thể không cắt đứt ban đầu kế hoạch. Mình hắc diệu linh giáp, có chút biến hóa, biến hóa này là một loại vô hình chỉ dẫn. Bực này thình lình tình huống, Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hắc diệu linh giáp chỉ dẫn, Dịch Tiểu Phi cũng không dám đi khinh thường. Cái loại đó yếu ớt liên lạc, để cho Dịch Tiểu Phi cuối cùng từ tiềm tu địa phương rời đi, hướng chỉ dẫn đất đi, mà cuối cùng đạt tới địa phương, để cho Dịch Tiểu Phi có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây là vùng biển Thiên Thương. Vùng biển Thiên Thương, mình đã không phải lần thứ nhất đến. Năm đó vì vậy rùa tinh khải, liền đến tới qua một lần. Có thể khi đó mình hắc diệu linh giáp cũng không có bất kỳ phản ứng. Hết lần này tới lần khác bây giờ lúc này, có loại này vô hình chỉ dẫn. Hơn nữa như vậy chỉ dẫn, khi tiến vào vùng biển Thiên Thương lúc này càng thêm mãnh liệt. Để cho Dịch Tiểu Phi nhức đầu vẫn là cái này chỉ dẫn mình đi trước con đường. Là ở vùng biển Thiên Thương đáy biển, xuống biển, cái này vùng biển Thiên Thương rất là quái dị. Cho dù là Dịch Tiểu Phi cũng không dám mạo hiểm. Ở dưới biển tinh thú có không thiếu, thực lực bị dưới áp chế, sợ là sẽ phải trở thành những cái kia tinh thú con mồi. Hắc diệu linh giáp, ta đã lấy được hai kiện, chẳng lẽ phía dưới là thứ ba kiện hắc diệu linh giáp sao? Dịch Tiểu Phi khóe miệng tự lẩm bẩm, cái này có khả năng rất lớn tính, nếu là đạt được thứ ba kiện hắc diệu linh giáp, phẩm cấp trên gặp nhau tăng lên, có lẽ còn có thể có được những thứ khác năng lực. Bây giờ hắc diệu linh giáp là ở phòng ngự cùng phương diện tốc độ, tương đương có rất đặc biệt. Thứ ba kiện đúng là cái gì? Rất để cho người mong đợi. Tổ hợp tính linh bảo, tách ra mặc dù không coi là quá mạnh mẽ, chỉ khi nào trở thành hoàn chỉnh, uy lực kia trên gặp nhau thật to tăng lên. Đạt tới để cho người khó có thể tưởng tượng đến nước. Đọ sức một phen, có lẽ có cơ hội. Suy nghĩ liền hồi lâu, Dịch Tiểu Phi cuối cùng vẫn là ngăn chặn không được cám dỗ. Trực tiếp tung người, từ bầu trời trong, trực tiếp xông vào trong nước biển. Kinh khởi to lớn nước, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, ở vùng biển Thiên Thương ngoài ra một nơi. Một đạo chật vật bóng người lao ra, đang hướng ra sau đó, ở phía dưới trong nước biển, một cái to lớn xúc tu, vỗ gọi lại, cút, ra nước sau đó, cả người cũng không giống nhau. Cái này chật vật bóng người chính là Dịch Tiểu Phi, ở trên mặt còn xuất hiện vết thương, có máu tươi chảy ra, oanh, vậy xúc tu, ở Dịch Tiểu Phi một quyền dưới. Trực tiếp bị đánh bay, gãy lìa hơn phân nửa, rơi vào trong nước biển. Nhìn mặt biển, Dịch Tiểu Phi lòng vẫn còn sợ hãi. Ở dưới biển ba tiếng, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đơn giản là ác mộng. Phía dưới tinh thú ở trong nước biển, chiến lực còn có gia tăng, còn hắn thì bị áp chế. Tư vị này là thật khó mà nói. Bây giờ nếu để cho Dịch Tiểu Phi xuống lần nữa đi một lần, Dịch Tiểu Phi thật vẫn không dám đi đáy biển tìm hắc diệu linh giáp, căn bản là không thể thực hiện được. Cái này đúng là một vấn đề rất nhức đầu.